Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Thảo. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Thảo sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Ban Cầu Câu, huyện Lạng Trung, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Hiện tại, theo thống kê, ở Trung Quốc có hơn 100 triệu người từ 60 tuổi trở lên đang sống cùng bạn đời cũng cao tuổi hoặc chỉ sống một mình. Số lượng này càng đặc biệt lớn ở nông thôn, nơi hệ thống an sinh xã hội còn kém, khi con cái của họ trong tuổi lao động đi lên thành thị để kiếm việc làm. Năm 2014, có một vụ án đã xảy ra với người lớn tuổi sống một mình như thế. Và vụ án này khiến cho nhiều người cảm thấy xót xa cho những người lớn tuổi sống lủi thủi ở quê nhà một mình. Nhưng nó cũng dấy lên sự tranh cãi về sự bao dung, thấu hiểu về mối quan hệ và cách đối xử giữa người với người. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Vào buổi chiều muộn ngày 18 tháng 9 năm 2014, ông Hoàng ở làng Ban Cầu Câu, huyện Lạng Trung, tỉnh Sơn Tây, sau khi kết thúc một ngày làm việc trên đồng ruộng, lưng đeo gùi đựng ít rau dại hái được trong lúc thả vịt quay ruộng. Ông Hoàng uể oải đứng dậy, bắt đầu lùa đàn vịt về nhà. Khi ông đi gần tới nhà, vô tình nhìn qua sân nhà ông Lưu hàng xóm. Ông dừng lại một chút và cảm thấy có điều gì đó hơi khác thường. Bởi vì cổng nhà ông Lưu không khóa và cửa cũng không khóa. Thực ra, nếu như chúng ta thì đôi khi chạy quanh đâu đây ở gần nhà, không khóa cổng hay khóa cửa cũng là một chuyện bình thường. Nhưng vì ông Hoàng biết thói quen của ông Lưu, thường xuyên đóng kín cả cổng lẫn cửa vào, những lúc chiều muộn như thế này. Ông Lưu sống một mình, các con của ông đều đi làm xa ở Bắc Kinh. Vợ ông Lưu đã mất cách đây 7-8 năm. Ông cụ sống lủi thủi một mình và khó tính có tiếng ở trong làng, nên hàng xóm cũng ít khi tới nhà. Ông Hoàng đứng tần ngần một chút trước cửa, gọi to tên ông Lưu nhưng không có tiếng đáp lại. Ông Hoàng tiếp tục gọi thật to thêm vài lần nữa cũng vẫn không hồi đáp. Lúc này, cảm thấy hơi lo lắng, định bước vào nhà tìm ông Lưu, nhưng vốn là người thận trọng, lại nghĩ nếu như lỡ vào mà nhà ông Lưu mất mát gì thì lại tình ngay lý gian, lại khó ăn nói. Hơn nữa, lúc này trời bắt đầu mưa to, ông Hoàng liền nhanh chóng lùa đàn vịt chạy về nhà. Nhưng khi trở về nhà, ông Hoàng luôn cảm thấy sự việc có gì đó không đúng lắm, lại nhớ tới con trai của ông Lưu. Trước khi đi Bắc Kinh làm việc, người này từng mở một bữa tiệc nhỏ mời những người hàng xóm thân thiết nhất, trong đó có cả ông Hoàng, và nhờ là nếu ở quê thấy bố của anh ta đau ốm thì hãy gọi báo tin giúp cho anh. Nghĩ đến sự tin tưởng của con trai ông Lưu với mình, nên khoảng gần 10 giờ tối hôm đó, ông Hoàng lại đi qua nhà ông Lưu, nhìn thấy cửa nhà ông Lưu vẫn mở. Ông Hoàng đã chạy sang cách đó ba nhà, tìm một người cháu họ của ông Lưu để nhờ người này cùng tới nhà ông Lưu để kiểm tra. Khi ông Hoàng và người cháu họ cầm đèn pin, đi đến trước cửa nhà ông Lưu, cả hai gọi to mấy lần nhưng bên trong nhà vẫn không có động tĩnh gì. Vì tầng 1 hiện bỏ trống, ông Lưu sống ở tầng 2 nên cả hai người đi lên cầu thang. Nhưng cửa phòng tầng 2 bị khóa, chẳng lẽ ông Lưu ra ngoài khi đã muộn như thế này và quên khóa cửa dưới nhà hay sao? Nghĩ thế nên là người cháu họ liền lấy điện thoại di động ra gọi vào số của ông Lưu. Lúc này, tiếng nhạc chuông điện thoại di động của ông Lưu từ trong căn phòng đổ chuông vọng ra. Nhưng sau khi kêu hết chuông cũng không có ai nghe máy. Người cháu này đã gọi liên tiếp 3 lần, chiếc điện thoại di động của ông Lưu vẫn đổ chuông rồi cũng tự động tắt. Chẳng lẽ ông Lưu đã ngủ quên? Nhưng người già thường rất thính ngủ, đâu thể nào ngủ say đến như thế. Lúc này, ông Hoàng nói với người cháu họ của ông Lưu là bây giờ gọi hỏi con trai ông Lưu xem nên làm như thế nào. Vì vậy, hai người liền gọi điện cho con trai ông Lưu đang ở Bắc Kinh. Sau khi nghe qua về tình hình hiện tại, con trai ông Lưu cũng rất lo lắng và mong họ vào phòng kiểm tra xem. Còn nói rằng trên tầng 2 của ngôi nhà, từ phía ngoài có một cửa sổ nhỏ là cửa kéo dạng trượt, từ đó có thể nhìn thấy bên trong phòng. Sau khi nghe xong, cả hai người đã đi mượn một chiếc thang dài của nhà hàng xóm bên cạnh, rồi vội vã kê lên bức tường phía ngoài của tầng 2. Cháu họ của ông Lưu cẩn thận leo lên chiếc thang, một tay cầm theo chiếc đèn pin. Ở đây có một chiếc cửa sổ kính nhỏ, chiều dài mỗi cạnh chỉ khoảng 40cm. Anh ta đẩy chiếc cửa sổ trượt sang ngang và dọi đèn pin nhìn vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh ta lắp bắp không nói nên lời. Dưới ánh sáng của đèn pin, anh ta nhìn thấy một vũng máu lớn và rất nhiều máu trên sàn nhà. Lúc này, Từ thời điểm mà ông Hoàng và cháu họ ông Lưu sang mượn thang thì hàng xóm đã biết tin rồi. Và càng ngày họ kéo đến càng đông, họ cầm theo dụng cụ và bắt đầu phá cửa tầng 2 nhà ông Lưu để hy vọng có thể cứu người. Sau hơn nửa giờ loay hoay mới phá khóa được cánh cửa, căn phòng tối om và công tắc điện đã bị phá hỏng. Dây điện bị dứt, ném lung tung dưới nền và không thể bật được đèn. Dưới ánh sáng loang loáng của những chiếc đèn pin, họ tìm thấy ông Lưu nằm úp mặt trên sàn, ngay sát chân giường, trên cơ thể phủ một tấm chăn màu trắng. Ngay trước mặt ông Lưu là một vũng máu lớn, ông ấy đã chết với vết thương lớn trên đầu. Khoảng 1 giờ sáng ngày 19 tháng 9, cảnh sát huyện Lạng Trung nhanh chóng đến làng Ban Cầu Câu theo báo án của người dân. Khi lực lượng cảnh sát đến nơi, hiện trường đã bị phá hủy hoàn toàn bởi hoạt động cứu hộ tự phát của người dân. Đồng thời, phát hiện hệ thống điện ở bên phía ngoài nhà đã bị ngắt. Đây là sơ đồ tầng 2 nhà ông Lưu. Các bạn đang thấy trên màn hình là vị trí ông Lưu nằm và các vết máu xung quanh ông ấy. Hơi khó nhìn và khó hiểu phải không ạ? Bởi vì đây là hình vẽ chứ không phải hình chụp. Để mình diễn giải thêm chút nha. Các bạn hãy để ý ở khoanh tròn phóng to bên góc trái màn hình. Một hình người màu trắng chính giữa khoanh tròn là ông Lưu. Các vệt hình thù kỳ lạ màu sẫm xung quanh tương ứng chính là vết máu. Ở phía chân ông Lưu có một sợi dây điện, nằm cách chân thi thể chừng 10cm. Với hiện trường ông Lưu nằm gục ở chân giường, hệ thống điện trong nhà thì lại gặp sự cố. Có một sợi dây điện gần chân ông Lưu. Những người có mặt ở hiện trường bắt đầu đưa ra những phán đoán như ông Lưu bị điện giật trong lúc cố gắng sửa chữa đường điện, dẫn tới bị ngã đập đầu sau đó thiệt mạng. Nhưng cảnh sát nhanh chóng bác bỏ phán đoán này bởi vì có nhiều vết máu ở nhiều nơi trên sàn nhà, đằng trước mặt, bên hông và cả phía dưới chân nạn nhân. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát tới, nhiều người dân đã chen lấn vào hiện trường. Dấu vân tay, dấu giày và cả những vết dẫm lên di nhòe các vết máu, rất khó để có thể phân biệt được vết nào là của hung thủ và vết nào là của những người hàng xóm đến phá cửa để cứu trợ. Hơn nữa, điều kiện ánh sáng tại hiện trường rất kém, chưa có đội kỹ thuật tới khắc phục sự cố điện. Và ngày 19 tháng 9 năm 2014, dương lịch đã rơi vào 26 tháng 8 âm lịch, cuối tháng nên trăng khuyết, mọi thứ càng trở nên mờ ảo. Cảnh sát quyết định phong tỏa và bảo vệ những manh mối còn lại ở hiện trường và chờ đợi một vài tiếng nữa đến khi trời sáng sẽ tiếp tục công tác điều tra khám nghiệm. Đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 9, công tác điều tra hiện trường được bắt đầu lại lần nữa. Đội pháp y cũng nhanh chóng bắt tay vào khám nghiệm tại chỗ. Trên sàn hiện trường có rất nhiều vết máu hình dạng khá kỳ lạ. Nó có vết kéo lê dạng vòng tròn. Các bác sĩ pháp y đã dựa trên các dấu vết máu trên sàn này cùng với những dấu vết máu thấm trên tay, chân của nạn nhân để so sánh và cùng với cảnh sát đưa ra phán đoán về tình huống xảy ra. Nạn nhân nằm trên mặt đất, nhưng trên thân áo, tay áo và quần đều có máu, nhưng không phải máu dạng giọt bắn mà là máu dạng loang thấm đẫm ở phía dưới. Kiểm tra thấy hai bàn tay nạn nhân cũng đầy máu khô ở vị trí của các ngón tay và lòng bàn tay, kết hợp với những vết di tròn hình vòng cung trên nền nhà do hai cánh tay nạn nhân tạo ra, có thể suy luận rằng tình huống được diễn ra như sau. Trước khi nạn nhân chết, đã có một khoảng thời gian ông ấy nằm sấp trên mặt đất, dùng hai tay xoay qua xoay lại. Thường phản xạ của những nạn nhân nếu còn sống sót sau khi hung thủ bỏ đi, phản ứng của họ sẽ là bò về phía cửa như một phản xạ sinh tồn, để tìm người giúp đỡ và sẽ tạo thành vết máu kéo lê dài, chứ không phải xoay tròn tại chỗ như thế này. Những vết máu ở hiện trường nó sẽ phù hợp với những tình huống giả định như thế này hơn. Hung thủ đã ngồi trước mặt nạn nhân để tra khảo một điều gì đó. Trong lúc tra khảo, hắn sẽ liên tục đánh nạn nhân, khiến ông Lưu có phản xạ chống tay, dùng chút sức tàn sau cùng để xoay đầu đi hướng khác né tránh. Chính vì như vậy mà trên sàn nhà tạo thành một vòng tròn máu kỳ lạ như vậy. Nhưng ai lại ra tay tàn nhẫn đến mức vậy với một ông cụ đã 76 tuổi đây? Và hắn đã nói gì với ông Lưu trong cuộc tra hỏi cuối cùng này? Mục đích của hắn có phải là muốn ông Lưu khai ra tài sản hay là do tư thủ cá nhân? Báo cáo pháp y cho biết rất nhiều vết thương trên đầu người quá cố. Đây là những vết đánh bằng một vật cùn với lực tác động thẳng tay, gây thương tích nặng và chảy nhiều máu. Nhưng đây lại không phải nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Khám nghiệm cho thấy ông Lưu chết do ngạt cơ học. Sau khi đánh đập nạn nhân dã man, hung thủ đã dùng dây điện siết chặt cổ để giết chết nạn nhân. Mức độ ra tay rất quyết liệt, động cơ đoạt mạng nạn nhân rất rõ ràng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem xét lại vị trí nơi nạn nhân tử vong và các phòng ở tầng 2. Tầng 2 được chia làm 3 phòng. Ông Lưu ban đêm khi ngủ sẽ vào trong căn phòng nhỏ ở góc phải trên màn hình của các bạn. Đây cũng là vị trí xa cầu thang và cửa ra vào nhất. Nhưng vị trí mà ông ấy chết lại là ở phòng ngủ phía ngoài, giống như ông ấy đang xem TV và chưa đi ngủ thì hung thủ tới. Cánh cửa ra vào còn nguyên vẹn, khi những người hàng xóm tới phải phá cửa thì mới vào được. Vậy trước đó, hung thủ đã được nạn nhân cho vào nhà. Đồ đạc bên trong không có dấu hiệu đổ vỡ hay xô lệch nhiều, mọi thứ còn khá ngăn nắp. Dường như nạn nhân không hề có phản kháng hay chống trả gì trước khi bị sát hại. Điều này không chỉ cho thấy hung thủ không những là người quen với nạn nhân mà hắn còn là người có sức mạnh vượt trội hơn ông Lưu rất nhiều. Hắn đã nhanh chóng khống chế được ông Lưu. Sau khi giết chết ông Lưu, phủ tấm chăn lên người nạn nhân, hắn mở cửa sổ trượt của tầng 2, ngắt hệ thống điện, sau đó cẩn thận khóa cửa rồi rời đi. Dựa trên những manh mối hiện trường, đây rõ ràng là một vụ giết người có chủ ý. Việc hệ thống điện ở cửa sổ tầng 2 bị ngắt cho thấy hung thủ không chỉ là người quen trong nhà mà còn đặc biệt thân thiết và hiểu về cấu trúc của căn nhà này. Kiểm tra các đồ đạc trên tầng, mọi thứ khá đơn giản, nội thất sơ sài. Chiếc bàn này là một dạng kệ tivi với những ngăn kéo và những hộc đựng đồ nhỏ. Trên đó có những thiết bị kết nối với tivi và truyền hình cáp. Các dây nối cũng còn đầy đủ nhưng không tìm thấy chiếc tivi. Phía dưới kệ có một khoảng sạch sẽ hơn trên bàn, vừa khớp với hình dạng chân kệ của một chiếc tivi. Khi cảnh sát lấy thông tin từ một người hàng xóm của ông Lưu, người này cho biết một chiếc tivi của ông Lưu mới được lắp đặt vào đợt Tết Nguyên đán là do con trai của ông Lưu từ Bắc Kinh về quê ăn Tết đã lắp cho bố để ông Lưu xem khi ở nhà một mình cho đỡ buồn. Việc chiếc tivi bị mất khiến nguyên nhân vụ án được phán đoán theo hướng cướp của. Nhưng giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem xét lại tình huống này nhé. Nếu nó là một vụ trộm sau đó bị ông Lưu phát hiện dẫn tới thành một vụ giết người bộc phát, nghe sẽ rất phi logic. Vì nhà ông Lưu nằm ở một vị trí hẻo lánh, cách đường bê tông chính của làng một đoạn. Từ quãng rẽ vào sẽ là đường đất, lối đi khá nhỏ và khi mưa như đêm qua thì sẽ rất lầy lội. Ô tô gần như không vào được. Từ góc độ này, các bạn đang quan sát được căn nhà của ông Lưu. Địa hình tương đối gập ghềnh. Hơn nữa, TV là một vật có kích thước rất lớn, rất bất tiện khi vận chuyển và dễ bị lộ. Sẽ rất là phi logic, quá thiếu muối nếu như phạm tội giết người chỉ để trộm một chiếc TV không có giá trị lớn là bao mà lại vận chuyển công cành, phải không? Dựa vào những chi tiết trên, các điều tra viên đã tiến hành thảo luận chuyên sâu về vụ án. Họ nhận định hung thủ vừa là người quen, vừa là kẻ có mối hận thù khá sâu sắc với ông Lưu. Và có thể hắn từng có tiền sử trộm cắp nên đã tiện tay mang theo một chiếc TV sau khi giết người. Hoặc việc lấy cắp chiếc TV này chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra về động cơ phạm tội. Các điều tra viên quyết định bắt đầu từ việc điều tra mối quan hệ cá nhân của ông Lưu trước tiên. Nhưng bất ngờ họ gặp khá nhiều khó khăn so với các vụ án khác vì mọi người dường như không muốn nói hay cung cấp bất cứ một thông tin gì về ông ấy. Ai cũng có vẻ kín đáo và khó hiểu. Họ lảng tránh và ngần ngại khi trả lời các câu hỏi về nạn nhân. Sau đó, cảnh sát dần dần đã biết được một số thông tin không được hay ho lắm về cuộc sống của ông Lưu. Đó là nạn nhân sống rất cô lập do không có nhiều người chịu được tính cách của ông ấy. Nhưng hiện giờ, ông ấy đã bị sát hại. Dường như tâm lý không muốn nói những điều không tốt đẹp về nạn nhân là một phần. Và cũng một phần khác, sợ nói những nhận xét không hay thì sẽ bị liên lụy. Sau nhiều công sức điều tra, cảnh sát biết được ông Lưu có rất nhiều thói quen không tốt, như là ông ấy không trồng rau nhưng lại rất thích ăn rau, thích hái trộm ở những luống rau xanh quanh nhà, hoặc ăn trộm hoa quả của các nhà hàng xóm khu vực. Hầu hết, dân làng đều khó chịu với ông ấy, nên mối quan hệ giữa ông ấy và người làng không hề tốt đẹp. Chưa kể tới là tuy đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng ông ấy vẫn có phần phong lưu, đa tình, thường xuyên trêu ghẹo phụ nữ ở trong làng. Không chỉ là những phụ nữ độc thân, quá phụ mà còn chọc ghẹo cả phụ nữ có chồng. Điều này khiến có lần ông Lưu đã bị một người đàn ông trong làng đánh cho một trận. Từ sau đó, ông Lưu không ghẹo phụ nữ trong làng nữa mà tỏ ra bất cần, đi kể lể là ông có bạn gái trẻ đẹp ở thành phố Lạng Trung. Hàng tháng ông đều vào thành phố gặp bạn gái và cho cô ấy tiền. Tuy nhiên, dân làng chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này nên sự thật này vẫn chưa thể xác minh. Cảnh sát đã tiến hành điều tra người đàn ông từng có xô xát với ông Lưu, anh ta tên là Lương Hữu, nhưng hiện tại anh ta không có mặt ở tại làng và cũng không phải mới rời đi. Anh ta đi làm ở tỉnh An Huy hơn 2 tháng nay chưa trở về nhà. cảnh sát đã tới An Huy để điều tra và xác nhận trong 2 tháng đi làm, Lương Hữu không trở về làng Ban Cầu Câu, huyện Lạng Trung, tỉnh Sơn Tây. Người này được loại khỏi danh sách nghi phạm. Qua kiểm tra lịch sử viễn thông, cảnh sát thấy rằng những số điện thoại liên lạc với ông Lưu cũng rất ít. Phần lớn là số của con gái ông gọi nhưng cũng đã cách đây gần nửa tháng, không tìm thấy bất cứ một dấu vết liên lạc nào của người bạn gái mà ông Lưu từng nhắc tới. Sau cùng, xác định người bạn gái mà ông Lưu kể với mọi người chỉ là một người trong tưởng tượng để chữa thẹn sau những việc ông ấy đã gây ra scandal tình ái ở làng, nên cũng sẽ không có động cơ ghen tuông, thù ghét gây án từ hướng này. Rõ ràng nhiều người không ưa ông Lưu, nhưng đến mức có mâu thuẫn thù hằn lớn thì không có nhiều, vì ông Lưu cũng đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy xưa nay hiếm. Điều tra khắp những mối quan hệ của ông Lưu trong làng, không tìm được thông tin gì đáng giá để xoay chuyển được tình hình bế tắc của vụ án. Lúc này, người cháu họ của ông Lưu lại nhớ ra một chi tiết, đó là cách đây chừng vài tháng, có một đội thi công ở trong làng, họ thuê tầng dưới căn nhà của ông Lưu để ở tạm trong lúc xây dựng ở công trường gần đó. Trong suốt gần 3 tháng, kể từ đầu tháng 4 cho đến cuối tháng 6 năm 2014, nhóm công nhân này đến sửa chữa đoạn kênh kè đá ở trong làng. Trong số những người này, có một nam thanh niên tên là Mễ Văn, ban đầu rất thân thiết với ông Lưu và thường được ông rủ lên tầng 2 uống rượu trò chuyện sau giờ làm việc ở công trường. Mễ Văn là người trẻ tuổi nhất trong đám công nhân nhưng rất chăm chỉ, không chỉ giỏi nghề xây dựng mà anh còn am hiểu về công nghệ và nghề điện, nên ông Lưu thường xuyên nhờ anh ta lắp ổ cắm và sửa chữa các thiết bị điện khi hỏng hóc. Mễ Văn rất vui vẻ giúp đỡ ông Lưu. Nhưng khi nhóm thợ sống ở đây được chừng một tháng thì xảy ra một sự việc. Ông Lưu nói bị mất số tiền 1.400 nhân dân tệ khi Mễ Văn lên tầng 2 chơi và khẳng định chỉ có thanh niên này trộm cắp. Mễ Văn nhất quyết phủ nhận việc này và hai bên tranh cãi kịch liệt. Sau đó, ông Lưu đã tìm tới người quản lý nhóm thợ này để chỉ trích, nói về việc công nhân của công trình đã ăn cắp tiền của ông. Việc mất tiền và nghi cho Mễ Văn trộm cắp, ông Lưu đã đi nói khắp nơi, không chỉ cả tổ công nhân mà cả làng đều biết chuyện. Mễ Văn rất tức giận và từng dọa giết ông Lưu. Cũng kể từ đó, dân làng không ai muốn ra vào nhà ông nữa vì sợ vướng mắc phải rắc rối như Mễ Văn. Khi cảnh sát hỏi dân làng, ý kiến riêng của họ về sự việc giữa ông Lưu và người thanh niên tên Mễ Văn này như thế nào, hầu hết người làng đều cho rằng Mễ Văn không lấy tiền của ông Lưu. Họ nói người thanh niên này khá tốt bụng, lại chăm chỉ, hiền lành. Trong 3 tháng anh ta tới làm việc và sống ở làng, hầu hết mọi người quý mến và đánh giá anh ta là một người lương thiện. Hơn nữa, Mễ Văn cũng không hề có các thói quen xấu như cờ bạc hay cá độ, lương ở công trường luôn dư giả để gửi về nhà. Việc Mễ Văn đi trộm 1.400 nhân dân tệ, dân làng đều cho là không hợp lý, họ nghĩ Mễ Văn đã bị oan. Tuy nhiên, giữa ông Lưu và Mễ Văn chỉ xung đột một thời gian ngắn. Sau khi sửa xong kè đá của con kênh, Mễ Văn và nhóm thợ rời khỏi làng, mọi việc mâu thuẫn cũng đã chấm dứt ở thời điểm đó. Để điều tra sâu thêm về sự việc, ngay buổi chiều ngày 10 tháng 9, lực lượng cảnh sát hình sự huyện Lạng Trung đã lái xe đến huyện Di Long, là nơi mà nhóm thợ này đang làm việc, để trực tiếp tìm hiểu về nam thanh niên từng có mâu thuẫn với ông Lưu. Nhưng khi họ tới nơi, không gặp được Mễ Văn. Ông chủ nói rằng Mễ Văn đã xin nghỉ phép để trở về quê nhà ở huyện Miên Dương vào sáng hôm qua. Trong lúc nói chuyện, cảnh sát thấy ông chủ và các nhân viên ở đó đều có ấn tượng tốt về Mễ Văn. Hỏi về vụ việc 1.400 nhân dân tệ, tất cả mọi người đều cho rằng ông Lưu chắc chắn đã cất tiền ở đâu không nhớ rõ, hoặc vì xích mích nhỏ gì đó mà cố tình đổ oan cho Mễ Văn trong chuyện này. Ông chủ nói thêm rằng tay nghề của Mễ Văn rất tốt, không chỉ biết về xây dựng, còn kiêm luôn kỹ thuật sửa chữa, có thể sửa được các thiết bị trên công trường khi có trục trặc. Mễ Văn đặc biệt chăm chỉ và lương cơ bản của anh ta cũng rất cao, khoảng từ 5-6.000 tệ một tháng. Gia cảnh ở quê của người thanh niên này ở mức trung bình, anh ta không có gánh nặng gì, cũng không nợ nần. Hơn nữa, Mễ Văn nếu cần tiền, có thể ứng bất cứ lúc nào, ông chủ luôn ưu tiên cho những công nhân lành nghề. Nhưng Mễ Văn là người biết tiết kiệm trong chi tiêu, chưa bao giờ phải ứng lương trước. Không có lý do gì mà anh ta lại trộm 1.400 tệ của ông Lưu. Những đồng nghiệp xác nhận đúng là có việc Mễ Văn đã từng đe dọa sẽ giết chết ông Lưu, nhưng chỉ là lời nói trong lúc nóng giận. Còn thực sự chuyện mâu thuẫn trong quá khứ này liệu có dẫn tới việc sát hại ông Lưu để trả thù hay không thì không ai có thể chắc chắn. Nhưng việc Mễ Văn trở về quê nhà ở Miên Dương vào sáng ngày 18 khiến manh mối này đứt đoạn. Vì nếu như thế, anh ta sẽ có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Nhưng bây giờ, hãy cần xác minh xem có thực sự là anh ta đã trở về Miên Dương hay không. Cảnh sát có được địa chỉ trang trại nhà Mễ Văn tại Miên Dương và nhanh chóng lên đường xác minh. Đồng thời, khi có đầy đủ thông tin cá nhân của Mễ Văn, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra anh ta đã từng bị kết tội trộm cắp vào năm 2013, khi 19 tuổi. Chi tiết này đã khớp với nghi ngờ của các điều tra viên về việc hung thủ có thể từng có tiền án trộm cắp. Lúc này, nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ tới Miên Dương báo cáo về việc không tìm thấy Mễ Văn ở nhà, hiện tại không rõ tung tích của Mễ Văn. Căn cứ vào thời điểm mà Mễ Văn xin nghỉ và rời khỏi công trường vào lúc 7 giờ sáng ngày 18 tháng 9, cảnh sát đã điều tra các chuyến xe buýt đường dài ở thời điểm đó, nhưng không thấy Mễ Văn lên xe đi Miên Dương, mà là đi huyện Lạng Trung. Anh ta đến Lạng Trung làm gì? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Có phải nơi tiếp theo mà anh ta đã tới sau đó là làng Ban Cầu Câu, huyện Lạng Trung, là nơi ở của ông Lưu hay không? Bây giờ, trên màn hình của các bạn là hình ảnh camera ghi lại vào buổi trưa ngày 18 tháng 9. Một người thanh niên chừng 20 tuổi vừa xuống xe buýt và đang thu chiếc ô lại. Ngay sau đó, anh ta bước vào một cửa hàng tạp hóa. Người thanh niên trẻ tuổi này chính là Mễ Văn. Trong video, Mễ Văn mua một ít đồ ăn rồi vừa ăn vừa bước vào sảnh chờ của bến xe buýt bên cạnh. Đáng tiếc, sảnh chờ ở đây không lắp camera giám sát, nhưng nhân viên bán vé vẫn còn ấn tượng với người thanh niên mặc áo đen và quần short này, bởi vì anh ta đã không làm gì cả từ buổi trưa cho đến tận chiều tối mà chỉ ngồi bấm điện thoại di động ở sảnh chờ. Cho đến giờ tan sở vào cuối buổi chiều thì anh ta mới rời đi. Nhân viên bán hàng cho biết cô làm ở đây cũng lâu rồi, nhưng chưa từng thấy ai ngồi ở sảnh chờ lâu tới như vậy. Bao nhiêu chuyến xe đi đi lại lại, nhưng anh ta không lên một chuyến nào. Cảnh sát tiếp tục truy xuất video các điểm dừng xe buýt khác nhau ở Lạng Trung vào ngày 19, và cuối cùng cũng tìm thấy Mễ Văn quay trở lại bến xe. Trên màn hình của các bạn, lúc 6 giờ 55 phút sáng ngày 19 tháng 9, Mễ Văn bước lên xe buýt đường dài, tay trái xách theo một chiếc túi ni lông lớn và sau đó ngủ gật trên xe. Đây chính là chuyến xe trở về Miên Dương. Lúc 8 giờ 57 phút sáng, xe tới bến và Mễ Văn xuống xe. Tiếp tục, 9 giờ 04 phút sáng, Mễ Văn lại xếp hàng mua vé từ Miên Dương đến huyện La Tường. Chiếc túi to trên tay Mễ Văn khá vuông vắn, nó đựng thứ gì đó, rất có thể là chiếc tivi màn hình mỏng của ông Lưu. Tối ngày 19 tháng 9, từ điểm đến cuối cùng của Mễ Văn là mua vé tới huyện La Tường, cảnh sát đã bắt giữ được Mễ Văn đang trốn tại nhà của một người họ hàng ở huyện này, và chiếc tivi của ông Lưu cũng được tìm thấy ở đây. Trong phòng thẩm vấn, khi cảnh sát chưa cần hỏi, Mễ Văn đã nói ngay: thiếu nợ thì phải trả, giết người thì đền mạng, tôi sẵn sàng đền mạng. Ngay sau đó, Mễ Văn tự kể lại toàn bộ quá trình phạm tội một cách rõ ràng. Mễ Văn nói bản thân mình chưa bao giờ lấy tiền của ông Lưu. Lần đầu tiên khi ông Lưu nói về việc mất trộm 1.400 tệ, Mễ Văn đã nói rằng mình không lấy tiền của ông. Nhưng ông Lưu khẳng định chỉ có Mễ Văn lên phòng của ông ấy, còn ông chẳng mời ai vào nhà chơi. Giờ mất tiền nhất định là chỉ có Mễ Văn lấy. Trước tình huống như vậy, Mễ Văn càng cố giải thích thì ông Lưu càng giận dữ khẳng định. Không những ông đem chuyện này đi khắp nơi trong làng, mà còn đến tận công trường nói chuyện với người quản lý và các công nhân đồng nghiệp với Mễ Văn. Mễ Văn đã chịu đựng như thế trong suốt 2 tháng trời, cho tới khi công trình hoàn thành. Vào buổi tối của ngày cuối cùng, trước khi đội xây dựng rời khỏi làng Ban Cầu Câu, người quản lý đội công nhân đã tổ chức tiệc mừng công trình hoàn thành. Rất nhiều người trong làng đã được mời tham gia, trong đó có cả ông Lưu. Nhưng buổi tiệc ăn mừng này đã trở thành một buổi tiệc chia tay tồi tệ. Khi ông Lưu vừa đến, đã nói về chuyện mất tiền, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả một tờ giấy kê khai những thứ mình bị mất. Và ông ấy bắt đầu đọc. Ngoài việc nhắc lại bị mất 1.400 nhân dân tệ, ông ấy còn nói rằng ông ấy đã bị mất cả thẻ ngân hàng và nhiều đồ có giá trị khác ở trong nhà, khẳng định rằng đã nhìn thấy Mễ Văn lấy những thứ này. Trước mặt tất cả công nhân và người làng, một lần nữa Mễ Văn cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị chà đạp nặng nề. Mễ Văn là một người ít nói, hướng nội, sự việc bất ngờ và nhục nhã khi đó khiến Mễ Văn chết lặng, không biết phản ứng ra sao, chỉ im lặng ấm ức. Nhưng từ thời điểm đó, trong lòng Mễ Văn đã gieo hạt giống hận thù và thề sẽ báo mối thù này bằng mọi giá. Vì vậy, ngày 18 tháng 9, Mễ Văn quyết định thực hiện ý định của mình. Trưa ngày 18 tháng 9, Mễ Văn đã tới Lạng Trung và ghé vào một cửa hàng tạp hóa, sau đó ngồi chờ ở bến xe 5-6 tiếng. Tới khi chiều tối thì bắt đầu đến nhà ông Lưu để thực hiện kế hoạch. Khoảng gần 7 giờ tối hôm đó, Mẹ Văn gọi cổng nhà ông Lưu và được ông ấy mở cửa. Lúc này, trời bắt đầu lất vất mưa nhỏ. Để xin vào nhà, Mẹ Văn giả vờ nói với ông Lưu rằng hôm nay đến để xin lỗi ông và sẽ trả cho ông số tiền 1.400 tệ lúc trước lỡ có lấy trộm. Nghe vậy, ông Lưu không chút nghi ngờ để Mẹ Văn vào phòng, khi đó ông đang xem tivi. Cửa phòng vừa đóng, lập tức Mễ Văn khống chế ông Lưu và đè ông Lưu xuống đất. Ngay lúc này thì có tiếng ông Hoàng lùi vịt qua gọi ông Lưu khi thấy cổng nhà và cửa tầng 1 mở. Mễ Văn đã khống chế và bịt miệng ông Lưu không cho lên tiếng. Đến khi ông Hoàng rời đi thì trời mưa rào rất to. Lúc này Mễ Văn bắt đầu lấy thanh sắt vừa đánh vừa chửi mắng việc ông Lưu đã vu oan cho mình trộm tiền. Ông Lưu cầu xin và liên tục né tránh khi Mễ Văn đánh nên đã tạo thành những vết máu dạng vòng tròn. Sau khi thấy ông Lưu đã đuối sức, hắn lấy một sợi dây điện xiết cổ giết chết ông Lưu, rồi phá đường dây điện, ấn tắt hệ thống điện ở ngoài cửa sổ tầng 2. Khi chuẩn bị rời đi, Mễ Văn nhìn thấy chiếc tivi trong phòng ngủ của ông Lưu và lẩm bẩm: chẳng phải ông vẫn luôn nói tôi ăn trộm của ông hay sao? Vậy để tôi trộm một cái cho ông xem, rồi liền mang theo chiếc tivi này rời đi. Tháng 4 năm 2015, Mễ Văn nhận án tử hình cho hành vi cố ý giết người và trộm cắp tài sản. Vụ án này nó bắt đầu là một mâu thuẫn về việc hiểu lầm, oan ức khiến một mối quan hệ đang tốt đẹp trở thành thù hận nhau. Trong cuộc sống, mình tin là có lẽ không ít lần chúng ta đã bị oan. Khi mà ở vị trí thấp hơn hoặc ít tuổi hơn, ví dụ như là bị sếp, bị bố mẹ hay là thầy cô, người lớn tuổi mắng oan, tất nhiên là sẽ ấm ức lắm, có đúng không ạ? Có nhiều cách mà mỗi người trong chúng ta sẽ ứng xử trong một tình huống khi đó. Có người thì sẽ cố gắng biện bạch giải thích, có người giận dữ phản kháng hoặc là bỏ đi, nhưng có người thì chỉ im lặng và uất ức rơi nước mắt. Cách phản ứng với tình huống sẽ tùy thuộc vào cá tính của từng người, nhưng mà phản ứng đến mức như Mễ Văn trong trường hợp này thì quá là cực đoan rồi. Mễ Văn ngay khi bị bắt, nói rằng anh ta sẽ không hối hận khi giết ông Lưu, kể cả có nhận án tử hình đi nữa cũng không hề hối tiếc. Có lẽ những lời nói khi đó chỉ là sau khi vừa giết chết ông Lưu và mới bị bắt giữ, tâm lý vẫn trong trạng thái kích động. Nhưng sau này, khi đối diện với 4 bức tường trong phòng biệt giam, khi nghĩ về gia đình, nghĩ về mái tóc bạc trắng của cha mẹ, nghĩ về cuộc đời mới 20 tuổi của anh ta, thì Thảo nghĩ rằng Mễ Văn sẽ hối tiếc. Thậm chí dù có xác định dùng mạng đổi mạng thì cũng là một tình huống không đáng. Tại sao chúng ta phải đánh đổi quá lớn đến như vậy? Bản thân còn trẻ, chăm chỉ và có năng lực, có thu nhập, lại vì một chuyện mà đúng ra nó sẽ không liên quan đến Mễ Văn nữa khi đã rời khỏi ngôi làng đó lúc hoàn thành công trình. Thêm nữa, từ người làng cho tới đồng nghiệp cũng không ai tin rằng Mễ Văn đã lấy trộm. Đúng ra câu chuyện chỉ nên dừng lại ở đó. Một người trẻ tuổi như Mễ Văn nên coi nó như một kinh nghiệm sống. Nhưng không, việc trả thù của anh ta đã khiến cho anh ta phải trả một cái giá đắt hơn rất nhiều. Thực ra mà nói, khi bị oan, chúng ta chỉ cần giải thích một lần. Nếu người đó họ là người có tâm ý muốn nghe, thấu hiểu thì người ta sẽ lắng nghe nó, suy nghĩ và xóa bỏ hiểu lầm. Nhưng một người với tâm thế và mục đích đã cố tình nói oan cho mình thì mình có nói gì cũng vô ích. Trừ khi mình có bằng chứng cụ thể, còn không, họ sẽ không bao giờ chấp nhận rằng họ đã sai. Vậy mình cứ nói xong điều mình muốn giải bày, còn chuyện họ tin hay không tin thì mình không thể quản được, hãy coi như mình đã làm xong phần việc của mình rồi. Về phần ông Lưu, tai họa mà ông ấy gặp phải vì những lời nói và hành động có phần cay nghiệt của ông ấy, thực sự rất khó để nói được lý do tại sao ông Lưu lại làm như thế. Ông ấy có thực sự mất tiền hay không? Hay là cũng có thể một người nào đó thấy ông Lưu sống một mình nên đã trộm cắp, và vì chỉ có Mễ Văn lên tầng chơi nên ông Lưu chỉ nghĩ là Mễ Văn lấy. Nhưng khi không có đủ bằng chứng, lại liên tục xúc phạm một người thanh niên này ở chỗ đông người rất nhiều lần. Chính sự vô lý ngang ngược này đã khiến vượt qua ngưỡng chịu đựng của Mễ Văn và khiến cho ông Lưu cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Còn Thảo thì Thảo rất là sợ mình bị hiểu lầm, nghĩ oan cho người khác, nên hầu hết khi bất cứ một mối quan hệ nào của Thảo, dù là đồng nghiệp, bạn bè, gia đình xảy ra bất cứ một vấn đề gì đó xung đột hay mâu thuẫn, hoặc là họ tỏ thái độ khác lạ, thì thường Thảo sẽ hạ cái tôi của mình xuống trước, chủ động nói chuyện và giải quyết những mâu thuẫn này, mặc dù lúc này ở trong lòng Thảo cũng đã có những phương hướng phỏng đoán được lý do các thứ hết rồi nha. Nhưng mà Thảo vẫn sẽ hỏi và vẫn sẽ muốn nghe câu trả lời của họ, xem xét là nó có hợp lý hay không, hai bên có hiểu nhầm gì nhau không, Nếu mình sai ở đâu thì mình sẽ xin lỗi, còn nếu như là họ hiểu lầm gì mình thì mình cũng sẽ giải thích. Nhờ vậy mà rất nhiều mối quan hệ bạn bè của Thảo rất là bền, chơi với nhau từ hồi cấp 2, cấp 3 tới giờ thì vẫn rất thân thiết. Còn khi mà gặp tình huống bị bạn bè, đồng nghiệp đổ oan, bị chơi xấu hay là gặp phải những mâu thuẫn mà người đối diện nhất quyết không muốn nói chuyện, không muốn nghe chúng ta giải quyết để giải quyết vấn đề này, và bất chấp những cố gắng của chúng ta, thì tốt nhất là nên rời xa những người như vậy. Vì thực sự thái độ của họ như vậy có nghĩa là chúng ta không đủ quan trọng đối với họ. Và như thế có lẽ chúng ta cũng không cần lưu tâm đến những mối quan hệ như thế này nữa. Hãy dành thời gian cho những mối quan hệ xứng đáng hơn, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Thảo cùng biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.